Đạo Chu, chương 154, Susanoo và Pain, góc truyện audio.com. Naruto tung ra hái đòn La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm với tốc độ cực nhanh. Chúng mang theo âm thanh rít gió đánh thẳng về phía thiên sứ với đôi cánh trắng tuyệt đẹp. Đáng tiếc Naruto nhanh thì Pain nhanh hơn một phần. Thân thể thiên đạo Pain lập tức dẫm mạnh mặt đất. Thân thể vọt lên không trung đứng chắn hai quả cầu đang bắn về phía Conan. Thần La Thiên Trinh, một cỗ lực đẩy khủng bố đánh về phía hai quả cầu gió bốn cánh. Nhất thời hai quả cầu nổ tung, oanh, một tiếng nổ vang lên theo sau đó hai quả cầu gió điên cuồng xoay tròn. Nó mở rộng ra với tốc độ nhanh chóng. Nhất thời ma sát giữa lực đẩy và lực cắt của quả cầu phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Tiếng rít kéo dài giống như không ngừng nghỉ chút nào. Naruto biết được mình đã thất bại trong ngăn cản thiếu nữ lưng có hai cánh kia chạy trốn. Bản thân hắn mang theo vài phần tức giận, hai hàm răng nghiến thật chặt đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ. Theo một tiếng rít điên cuồng của hắn phát ra thì người khổng lồ bằng xương cũng phát ra một tiếng hống lớn. Theo sau đó thân thể gân cốt của hắn bắt đầu mọc thành hình. Một người khổng lồ chỉ có nửa thân hình được tạo ra. Nó có khuôn mặt giống như ác quỷ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía xung quanh. Phụt, phụt hai cánh tay của người khổng lồ đã có da thịt như người bình thường. Từ lòng bàn tay hai thanh kiếm trực tiếp xuất hiện, Naruto lập tức điều khiển người khổng lồ sử dụng vũ khí. Người khổng lồ xoay người về phía sau trực tiếp múa may thanh kiếm đem thanh kiếm trực tiếp chém về phía một khu vực đất trống. Một thanh kiếm khác đâm thẳng xuống phía dưới mặt đất, phanh, phanh âm thanh vang lên khi mà hai thanh kiếm màu vàng hơi trong suốt đánh ra. Nó như đánh vào một cái vật gì đó phát ra âm thanh vang dội. Lúc này, bản thể một con thằn lằn khổng lồ có hai sừng nhưng một bên sừng đã gãy xuất hiện trước mặt Naruto. Thân hình nó bị chém làm đôi sau đó ngã thẳng về phía trong mặt đất. Ở phía dưới mặt đất bụi mù tản đi cũng xuất hiện một thân ảnh của con rết khổng lồ. Con rết bị thanh kiếm Naruto đâm xuyên bộ não. Vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo Pain đã vô hiệu hóa hai đòn tấn công La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm của Naruto. Thân hình hắn lập tức vọt xuống phía dưới mặt đất. Bàn tay Pain đưa lên hướng về phía thân thể Naruto. Đột nhiên một cú hấp lực mạnh mẽ đem cả cơ thể Naruto lẫn cả Susanoo lôi thẳng về phía đám người Pain. Ngay lập tức Naruto phản ứng nhanh vung tay lên trực tiếp sử dụng hai thanh kiếm màu vàng khổng lồ ý muốn chém thẳng về phía Pain. Bản thân Pain cảm giác được uy lực của Susanoo. Hắn cũng đã dự tính đến trường hợp này sẽ xảy ra. Khi mà hai thanh kiếm đưa lên thì cùng lúc đó con gấu trúc khổng lồ đứng chắn trước mặt Susanoo cùng với thiên đạo Pain. Phanh, phanh hai thanh kiếm trực tiếp chém lên trên thân thể gấu trúc khổng lồ tạo ra vết thương sâu hoắm. Tuy nhiên đột nhiên ở phía hai bên con gấu trúc xuất hiện hai con vật khổng lồ. Một con bò tót cùng với một con chim mỏ nhọn, chúng lao về phía Naruto với tốc độ cực nhanh. Sừng và mỏ của chúng lao thẳng vào cơ thể Naruto. Phanh, phanh âm thanh vang dội do hai con thông linh thú hợp lực đánh bay Susanoo của Naruto. Thân thể Naruto cùng với Susanoo bị bắn ngược về phía sau. Đôi mắt Naruto mở to đến kinh ngạc vì âm thanh răng rắc đã truyền vào tai Naruto. Ngực Susanoo, nơi chắn đòn tấn công hai con thông linh thú đã vỡ nát hóa thành từng mảnh vụn tiêu tán để lộ một lỗ hổng nhỏ. Khi mà Naruto vừa hồi thần thì ngay lập tức hắn thấy được tên đầu chọc trong nhóm nhảy lên không trung. Sáu cái cánh tay của hắn đã biến thành sáu lòng súng. Trên đầu hắn thì mở ra để lộ ra một đám cơ quan vũ khí. Vụt, vụt, vụt một đám tên lửa từ đầu tên chọc bắn ra bên ngoài. Cánh tay hắn thì mỗi tay phun ra một luồng sáng cực mạnh đánh về phía Naruto. Đối với đòn tấn công bão táp này, Naruto phản ứng không chậm chút nào. Bàn tay hắn trực tiếp kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Mộc độn, mộc đỉnh bích, cạch, cạch, cạch, âm thanh vang lên khi một đám gỗ hợp lực với nhau tạo ra một vòm gỗ bao bọc lấy cơ thể Naruto. chúng sáng cùng với tên lửa oanh kích thẳng về phía vòm gỗ. Âm thanh vang dội vang lên, oanh, oanh, oanh, khói lửa nổ lên tung tóe không ngừng nghỉ. Ở bên trong, Naruto nheo mắt lại trở nên âm trầm. Thông qua mộc độn, Naruto cảm nhận được sự phá hư mạnh mẽ đối với mộc độn. Cũng nhận ra được uy lực của đòn tấn công này. Chỉ có liên tục thâu tống chakra thì Naruto mới có thể duy trì được mộc độn. Khi đòn tấn công vừa kết thúc, ở bên trong Naruto lập tức đã hoàn thành, Naruto lập tức kết ấn hoàn thành. Miệng hắn khẽ nói, mộc độn, thụ giới giáng đản, ầm, ầm, mặt đất trở nên rung động. Một đám cây cối bắt đầu mọc lên lan tràn ở khắp mọi nơi. Chúng trực tiếp điên cuồng lao vào quấn lấy thân thể đám người bên. Một số con thông linh thú bị cuốn lấy. Thân thể chúng lập tức nhận tổn thương từ mộc động. Chúng bị mộc độn siết chặt và những gai nhọn đâm vào cơ thể chúng. Phanh, phanh, vài con thông linh thú còn chưa có kịp sử dụng đối phó Naruto đã trực tiếp bị ép giải thông linh. Thân thể chúng hóa thành một trận khói trắng tiêu tán. Người thanh niên tóc cam cầm đầu lập tức vọt thẳng lên không trung. Hắn nhảy về phía trên vòm gỗ. Bàn tay hắn lập tức đưa ra. Thần La Thiên Trinh, ầm, ầm, âm thanh đè nén vang lên. Nó hung hăng nện thẳng lên chiếc vòm gỗ khổng lồ. Tiếng răng rắc vang lên theo sau đó âm thanh nổ vang phát ra. Gỗ vụn vỡ bắn tung tóe thành nhiều mảnh nhỏ. Cái đá bị đẩy bắn ra khắp nơi. Cảnh tượng bên trong vòm gỗ đập vào mắt thiên đạo Pain. Hắn nheo mắt lại thầm nghĩ. Người đâu? Lúc này, Atula đạo cũng đề phòng nhìn về phía Pain. Ngay lập tức từ phía sau lưng hắn, trên thân cây đột nhiên mọc ra một người. Lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một quả cầu màu xanh lam đang điên cuồng xoay tròn. Cánh tay hắn vươn ra toàn lực ấn vào sau lưng tên béo Atula đạo. Vụt, thế nhưng khiến cho Naruto hoàn toàn kinh ngạc là Atula đạo giống như có mắt ở sau lưng. Ba đầu sáu tay của hắn, trong đó một cánh tay hắn vươn ra trực tiếp túm lấy cánh tay Naruto. Một tay khác biến thành vũ khí sắc nhọn muốn đấm vào bụng Naruto. Phanh, thân thể Atula nhảy lùi về phía sau. Hắn đề phòng nhìn về phía thân thể Naruto đang được bao bọc trong lớp xương màu vàng. Vũ khí hắn chỉ để lại một chút vết rạn nhỏ trên bộ xương đó. Đối mặt với hai thanh kiếm kia, Atula đạo không thể không tránh né được. Oanh, oanh, hai thanh kiếm khổng lồ trực tiếp vươn ra chém về phía đám người bên. Tiếng nổ vang lên liên tiếp khiến cho đất đá tung tóe khắp nơi. Người thanh niên lập tức bay lên không trung, bàn tay vươn ra hướng về phía Naruto. Ngay sau đó một cảm giác khủng bố xuất hiện bao phủ Naruto. Dưới ánh sáng lờ mờ, Naruto cảm nhận được mình bị che khuất. Một tảng đá không là một thiên thạch oang kích lên người Naruto. Đám người này vẫn vây công Naruto không có ý định để Naruto chạy trốn. Trong lòng Naruto kinh hãi hô, chẳng lẽ đám người này muốn đồng quy vu tận? Không biết lúc nào thiếu nữ đã cùng đi với người thanh niên. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn sau đó đặt xuống phía dưới. Một thuật thức lan tràn trong không khí. Nó có hình dáng đường tròn màu đen lấy lòng bàn tay thiếu nữ làm trung tâm cùng với một đám thuật thức màu đen. Bùm, bùm, con mắt Naruto trợn tròn khi thấy được đám người đang vây công mình lập tức hóa thành khói trắng biến mất. Chỉ còn lại hắn bơ vơ đối mặt với viên thiên thạch nhân tạo khổng lồ này. Ở trên đó, thông qua năng lực Byaku, Sharingan Naruto có thể thấy được một đám người bị nhốt vào trong quả cầu đất. Trong đó có Yukihaku, Momochi Zabuza, Mizuki đệ nhị cùng vài người khác. Ầm, ầm, quả thiên thạch nhân tạo khổng lồ đâm vào hòn đảo tạo ra một địa chấn khủng bố. Cả hòn đảo rung chuyển vì đòn tấn công phủ đầu này. Nước biển cũng theo đó chấn động tạo ra từng cơn sóng lớn khủng khiếp. Năm người có Rinnegan đứng cùng với nhau ở khoảng cách không xa nhìn về phía quả cầu đất khổng lồ này. Đôi mắt bọn họ nheo lại nhìn về phía viên thiên thạch thầm nghĩ. Giải quyết cửu vĩ rồi sao? Đáng tiếc mọi việc không như đám người nghĩ. Thân thể Naruto từ phía dưới mặt đất trồi lên. vẻ mặt hắn mang theo dữ tợn và âm trầm nhìn về phía 5 người còn lại. Họ cũng thấy được đôi mắt chảy máu của Naruto. Từ trong đôi mắt Naruto, hai hàng huyết lệ chảy xuống dưới trông vô cùng dữ tợn. Đầu hàng đi, cửu vĩ, người thanh niên cầm đầu vẫn dùng giọng nói cao ngạo nói chuyện với Naruto. Ngươi không có cách nào trốn thoát được đâu. Cách chương.